dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 328, cường giả càng mạnh. Chỉ nhìn xuất hiện ở trước mắt là một tòa công trình cần phải đầy đủ hết sân vận động quán. Bên trong, đủ loại chuyển động khí giới cái gì cần có đều có. Còn có hai tòa lồng bát giác sừng sững trong đó. Chỉ nói những khả năng này có chút phiến diện, nếu như dùng lớn nhỏ tới tính toán, làm 8 tên tuyển thủ, liên đới lấy Shimohira Raker cùng hơn 10 tiết mục tổ thành viên cùng đi sau khi đi vào. Tại toàn bộ chuyển động quán cũng bất quá là chiếm cứ 1/20 thậm chí 1/10. Địa phương, có thể nghĩ, nơi này lớn đến bao nhiêu? Đơn giản đều là bình thường đội tuyển quốc gia chạy huấn luyện trình độ. Aoki Tsukasa lắc đầu, cảm thấy cái đồ chơi này thật là đủ lãng phí. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc có thể tiếp tục sử dụng còn không sai. Có thể ngày xuân bộ cũng không phải cái đại địa phương. Nơi này cái nào dùng đến xong a? Đại gia, mời đi theo ta. Shimohira Raker nói xong, mang theo đoàn người theo cổng rẽ trái, lướt qua một đống lớn chuyển động thiết bị, đến kiến trúc bên cạnh, đẩy ra một cánh cửa. Trong môn phái, là một hàng ghế ngồi cùng một hàng tủ quần áo. Tiết mục tổ đã dựa theo cá nhân số đo chuẩn bị huấn luyện phục. Các ngươi cần đạo cụ nên toàn bộ đều tại phòng thay quần áo trong ngăn tủ. Shimohira Raker chỉ, phòng thay quần áo ngăn tủ. Phía trên đã viết xong mọi người tên. Aoki Tsukasa mở ra viết chính mình tên ngăn tủ. Bên trong trên mặt là bó sát người chuyển động nửa tay áo. Phía dưới là quần đùi cùng bên trong đánh quần bó. Thậm chí còn có một đôi hàng hiệu màu đen giày thể thao tại phía dưới cùng nhất trong phòng kế. Từ trong ra ngoài, ngoại trừ đồ lót, cơ bản đều chuẩn bị đầy đủ. Lúc huấn luyện, chúng ta cần xuyên thống nhất huấn luyện phục. Shimohira Raker nói xong, còn xinh đẹp cười một tiếng. Đây chính là tài trợ nha. Đại gia khác quần áo có khả năng tại ký túc xá hoặc là ngày nghỉ xuyên. Aoki Tsukasa cũng là không. Có cảm giác gì, nhưng Uesugi rõ ràng biểu lộ có chút không nhanh. Hắn nhìn xem huấn luyện phục nhìn nửa ngày, cũng không nói chuyện. Cùng hắn ngược lại là, mũi tên thổi trưởng nhìn xem huấn luyện phục, biểu lộ lại có chút ngây người. Ánh mắt bên trong, lộ ra một chút cảm khái tại hâm mộ. Aoki Tsukasa đã nhận ra những tâm tình này, lại không nói gì, nhìn nhiều nghe nhiều, làm nhiều nói ít. Này 8 chữ mà mới là Aoki Tsukasa cho rằng tại tập thể trong sinh hoạt trọng yếu nhất. Hiện tại, xin mời chư vị đổi huấn luyện phục đi. Shimohira Raker chỉ phòng thay quần áo một góc rơi camera. Vừa chỉ trong phòng thay quần áo phòng vệ sinh. Nếu có cảm thấy không tiện, có thể đi vào trong phòng đi đổi. Uesugi cái thứ nhất đứng dậy cầm lấy huấn luyện phục đi vào phòng vệ sinh, còn trực tiếp đóng cửa lại, phản khóa lại. Mấy cái tuyển thủ dồn dập nhíu mày. Bọn hắn nguyên bản cũng muốn đi vào, nhưng Uesugi chiêu này trực tiếp chắn bọn hắn rất khó chịu. Đều là nam nhân, nơi này phòng vệ sinh lớn như vậy, cùng một chỗ thay cái quần áo không được sao? Cần phải một mình ngươi đóng cửa chính mình đổi? Ngươi quý giá còn là thế nào đến? Aoki Tsukasa còn chưa nghĩ ra chính mình nên đi cái nào đổi, liền xem mũi tên thổi trưởng đã biểu lộ bình tĩnh bỏ đi áo ngoài, bắt đầu chuẩn bị thoát vệ áo. Shimohira Raker xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta đây đi ra ngoài trước. Tên to xác đổi xong, đi ra liền tốt. Nói xong, nàng liền bước nhỏ chạy ra ngoài, dẫn tới mấy cái tuyển thủ một trận cười khẽ, mà mũi tên thổi trưởng lại biểu lộ bình tĩnh đem lên áo cởi xuống, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt rắn chắc. Sau đó cởi quần, lộ ra bốn góc đồ lót. Sau đó thoải mái đổi nổi lên quần áo. Có hắn dẫn đầu, những người khác cũng đều do dự đổi. dù sao một nhóm người này người nào cũng không đúng chính mình dáng người tự ti. Bình thường lên lôi đài không phải cũng liền xuyên cái quần đùi. Aoki Tsukasa nhìn nhìn, vẫn cảm thấy nắm quần lót của mình lộ ra tựa hồ không được tốt. Tất lại bằng hữu của mình đều muốn xem tivi, xuyên quần thể thao ngắn võ đài cùng xuyên đồ lót trong mắt hắn cũng không phải cùng một cái khái niệm, mà lại, thật vừa đúng lúc, hôm nay hắn xuyên qua cái ba góc đồ lót, càng không pháp lộ. Kết quả là, Aoki Tsukasa liền xấu hổ đứng ở một bên chờ, có thể mãi đến những tuyển thủ khác đều đi ra, cũng không thấy Uesugi bóng dáng. Mãi đến Aoki Tsukasa chờ hơi không kiên nhẫn dự định gõ cửa thời điểm, hắn mới khoan thai tới chậm đẩy cửa ra. Aoki Tsukasa quan sát tỉ mỉ hắn, nhìn hắn cũng không có làm chuyện gì, híp híp mắt, không nói gì, cùng hắn gặp thoáng qua, đi vào cấp tốc thay đổi quần áo, đi ra, ngoài cửa, cách đấu đám tuyển thủ thưa thớt đứng đấy. Shimohira Raker đang mỉm cười đứng tại chỗ, mãi đến Aoki Tsukasa đi ra, nàng mới mở miệng cười. Tiếp đó, chúng ta liền muốn bắt đầu chơi đùa. Bất quá ở trước đó, thỉnh cho phép ta long trọng làm các vị giới thiệu một vị nhân vật vô cùng trọng yếu. Vị này đem, tại trong những ngày kế tiếp, phụ trách tổng quản chư vị toàn bộ huấn luyện, đồng thời có được tiết mục tổ ban cho cao nhất quyền lực. Nếu như các vị không nguyện ý nỗ lực huấn luyện, hắn thậm chí có khả năng trực tiếp hủy bỏ huấn luyện của ngươi tư cách. Vị này chính là chúng ta, tổng giáo luyện Stephen Bryan. Theo Shimohira Raker tiếng nói vừa ra, một cái râu ria xồm xoàm người da đen đi tới. Người da đen này thoạt nhìn râu ria kéo lại lớn một tấm mặt em bé, cái đầu 1m85 tả hữu, dáng người không tính cường tráng nhưng cũng không tính gầy yếu. Stephen Bryan theo cửa vào chậm rãi đi tới, tầm mắt lạnh lẽo đánh giá một phen lăng lăng loạn loạn đứng đấy cách đấu đám tuyển thủ, biểu lộ có chút không vừa ý. Các ngươi tốt, ta là của các ngươi tổng giáo luyện Stephen Bryan. Ta lúc tuổi còn trẻ tại bộ đội đặc chủng phục dịch, xuất ngũ sau chuyên tâm đầu nhập vào tổng hợp cách đấu cái nghề này. Trước mắt, từng đảm nhiệm qua nhiều cái UFC nhẹ, lần nhẹ, trọng lượng cấp quán quân huấn luyện viên. Ta hy vọng các ngươi có thể cấp cho ta tín nhiệm. Đồng thời, ta cũng sẽ không giữ lại chút nào để cho các ngươi trong một tháng này trở nên càng mạnh. Ta chỉ hỏi một lần, các ngươi có nguyện ý hay không phục tùng chỉ huy của ta, nghe theo sắp xếp của ta huấn luyện. Stephen tiếng nói vừa ra, chờ đến bên cạnh hắn phiên dịch nắm tiếng Anh phiên dịch tới, đám tuyển thủ dồn dập gật đầu, nói ra, có nguyện ý hay không? Stephen bỗng nhiên giống to một tiếng, yes, một đám người thưa thớt hô một tiếng, chỉnh tề một điểm, có nguyện ý hay không? Stephen cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, dáng vẻ nhường Aoki Tsukasa một nhóm người cuối cùng lên tinh thần, yes, mọi người cùng đủ hô lớn một tiếng, như vậy ok, tiếp đó, chúng ta bắt đầu trước chơi cái trò chơi, để cho ta nhìn một chút, các ngươi ai mới là đáng giá ta dụng tâm tuyển thủ. Đồng thời, còn sẽ có vài vị huấn luyện viên thông qua màn hình quan sát các ngươi. Ta hy vọng các ngươi biểu hiện tốt một chút. Bằng không, đây là đối chính các ngươi không chịu trách nhiệm. Nếu như không nghĩ tại về sau trong khi huấn luyện, hâm mộ người khác có so với chính mình tốt hơn dạy học, không bằng hiện tại nắm tinh thần của các ngươi đều đánh cho ta dâng lên. Đây không phải nghỉ phép, không phải bình thường huấn luyện, mà là cạnh tranh. Các ngươi là vì trở thành toàn nghê hồng mạnh nhất thanh niên cách đấu ra mà cạnh tranh, quên mất vinh quang của các ngươi đi. Tại đây thua, các ngươi không có gì cả. Stephen lời nói nhường đoàn người trước đó còn có chút buông lỏng tâm tính lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, đây cũng không phải là đang quay nghệ có thể tiết mục. Cũng không phải tại bình thường huấn luyện. Này, là cạnh tranh. Stephen nói xong, quyết định nhanh chóng từ phía sau cầm lên một bộ quyền anh dùng bao tay. Cái thứ nhất trò chơi, đoạt bóng đại chiến, một cái cao su bóng bị vứt trên mặt đất. Stephen chỉ một bên phiên dịch. Ta cùng hắn cho các ngươi biểu diễn một lần. Một hồi, cứ dựa theo quy tắc của ta tới chơi. Hạng nhẹ cùng trọng lượng cấp tách ra quyết đấu. Bên thắng sẽ có sau cùng lựa chọn bạn cùng phòng quyền lực. Đồng thời, trò chơi của chúng ta cũng không chỉ này một cái. Người thắng ở sau đó trong trò chơi, nếu như có thể lần nữa thắng lợi, sẽ thu hồi được tốt hơn ban thưởng. Nhớ kỹ, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, nắm tất cả huấn luyện, đều coi như thực chiến. Stephen cùng phiên dịch đều mang tốt bao tay về sau. Hết thảy tuyển thủ nín thở ngưng thần, quan sát hắn đến cùng là chuẩn bị làm trò chơi gì. Đồng thời bắt đầu không ngừng suy tư, tha phương mới lời nói bên trong ẩn giấu tin tức. Cường giả càng mạnh, Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt, nhìn tới là không thể giấu nghề đây. Hôm nay thay mới tại giữa trưa, đại gia trước tiên có thể đi ngủ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.